The Gamer, chương 67, ba người phụ nữ thì thành một cái chợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng đánh trống lảng nữa, chị đang cho nó uống sữa còn gì à, bé mèo lông mềm ghê. Ta chỉ đang ăn trưa thôi. Vậy kia là cái gì? Hắn chỉ vào hộp thức ăn cho mèo nói. Đây là Bim Bim, Kisara vội bốc một nắm bỏ vào miệng nhai. Đừng lo, tôi sẽ không nói với ai đâu. Hắn nhìn Kisara luống cuống trông rất đang yêu nên cười nhẹ nói. Không được, ta phải giết cả hai ngươi ở đây để bảo vệ bí mật này. Kisara vừa định nói gì nữa thì bỗng con mèo đứng dậy đi ra khỏi con hẻm. Đúng lúc này có một người đi xe máy ngang qua sắp đâm vào con mèo. Cẩn thận, bố, Miu và Kisara lập tức lao ra. Kisara tung một cú sút vào mặt tên đi xe máy còn Miu vội ôm lấy con mèo. Nó có sao không? Kisara hét to, Miu liền giơ con mèo vẫn bình an vô sự lên khiến cô ấy thở phào. Hai cô gái đứng gần tranh nhau nựng con mèo, đúng là hai người chung sở thích thân nhau nhanh thật đấy. Chỉ tội cho anh chàng lái xe tự nhiên ăn tai bay vạ gió, không biết anh ta có ổn không? Mà ổn thế quái nào được khi ăn cú sút thần sầu vừa rồi, nhìn anh bạn kia nằm một đống giữa đường, cả người giật giật mà hắn toát hết cả mồ hôi hột. Hai, đang ủi quần áo bỗng Miu thở dài. Sao khi không con lại thở dài? Mấy vị sư phụ thấy Miu như vậy thì hỏi. Không có gì đâu ạ, Miu nhợt nhạt trả lời, trông rất thiếu sinh khí. Thấy vậy, mấy vị sư phụ cũng không hỏi gì nữa nhưng được một lúc sau, bất chợt Miu đứng phát dậy. Không được, mình phải đi xem thế nào. Miu nói to rồi lao ra khỏi phòng nghỉ. Ủa, Miu làm sao vậy? Mọi người cảm thấy khó hiểu. Bỗng mấy ông sư phụ quay ngoắt sang nhìn hắn làm hắn giật mình. Kenichi, khôn hồn thì mau khai ra tại sao Miu lại hành động kỳ quặc như vậy? Đây là bí mật giữa hai bọn con nên không thể nói được. Hắn toát mồ hôi lạnh nhưng vẫn kiên cường nói. Vậy thì hãy tự nói với bản thân đi, bọn ta chỉ nghe lén thôi. Akisame tóm lấy hắn còn Sasaki thì giữ chặt hai chân hắn mà đạp xích lô. Ai không biết đạp xích lô là gì thì nó là trò mà một đám cùng quây vào giữ chặt một đứa rồi một thằng tóm lấy hai chân rồi dùng chân của mình ấn vào giữa háng thằng kia thốn cực kỳ. Dừng lại, có ép buộc con cũng không nói đâu. Bọn ta không ép con đâu, đây là con tự nói với bản thân mà. Akisame cười đầy nham hiểm nói. Cuối cùng thì trước sự hành hạ của mấy ông sư phụ hắn cũng phải nôn ra sự thật. Hóa ra Miu thở dài mấy ngày nay vì sợ bọn ta không cho phép nhận nuôi một con mèo. Hừ, ai bảo với con là bọn ta ghét mèo. Akisame nói, không phải sao, hắn hơi nghi ngờ nói. Tất nhiên là không rồi, ta rất thích động vật. Sasaki nói, con chuột của ta cũng muốn có một con mèo. Shiger nói, hắn thở dài, hóa ra mấy vị sư phụ không ghét mèo vậy mà làm Miu lo lắng suốt mấy ngày nay. Vậy để con đi báo tin này cho Miu, cậu ấy sẽ rất vui cho mà xem. Hắn liền ra khỏi võ đường chạy tới chỗ hôm trước họ gặp Kisara. Trời mưa to thật đấy nhỉ, Miu nói, để tôi chạy đi mua chiếc ô, xem ra thế này thì ta sẽ phải đem ngươi về nhà rồi. Kisara mỉm cười nói với con mèo, hừ, xem ra cô kết thân với kẻ thù nhanh đấy nhỉ. Bỗng một giọng nói vang lên, xem ra chúng ta phải trừng phạt cô rồi. Kisara nhìn sang, đó là mấy cô nàng thuộc hạ của Freya, nhóm Valkyrie, băng nhóm toàn nữ chuyên sử dụng vũ khí. Trước đây Kisara từng là người của băng nhóm này. Hừ, các cô định chơi tôi sao, giỏi thì tới đây. Mấy cô gái kia rút vũ khí ra lao tới. Dừng tay, Miu vừa đi mua ô về thì thấy Kisara đang bị quây đánh thì lao tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Kisara đang ở thế bất lợi vì phải ôm con mèo mà chiến đấu, thấy Miu lao tới cô hét to. Miu, mau đưa Noa đi mau, nó cần tới chỗ bác sĩ thú y. Noa là tên con mèo cũ mà bố mẹ Kisara tặng trước khi ly dị nhưng nó đã chết rồi, bây giờ cô ấy cũng gọi con mèo này như vậy. Cô ta là người của Shinpaku Rengu, hãy tiêu diệt cô ta. Mấy cô gái băng Valkyrie nói. Vụt chát, Miu băng tới ôm lấy con mèo và đánh bay mấy cô gái kia ra. Mấy cô hãy bình tĩnh lại đi, mau đi đi, tôi sẽ giữ chân bọn họ. Kisara nói, được rồi, Miu ôm con mèo quay đi. Hừ, mau buông ra, Kisara ôm lấy chân mấy người này nên bị họ chà đạp nhưng cô vẫn không chịu buông ra. Mau dừng tay, lúc này hắn vừa từ xa chạy tới thấy Kisara đang bị đánh thì lập tức lao tới đánh bay mấy cô gái kia ra xa. Hừ, ngươi là Shirahama Kenichi đúng không, đừng có xen vào việc nội bộ của Ragnarok. Kisara đã phản bội chúng ta, cô ta phải bị trừng phạt. Hừ, các người không nể tình đồng đội cũ mà lại xuống tay nặng như vậy, hôm nay có ta ở đây các người đừng hòng động đến Kisara. Đừng ra vẻ nữa thằng nhóc, vuốt, một tiếng xé gió vang lên, hắn lập tức cúi đầu xuống, một luồng gió mạnh sượt qua tóc hắn. Để ta xem hôm nay ngươi bảo vệ con nhóc này như thế nào. Kaname Kogatachi LV30 đăng bởi Admin, cách chương.